Truyền kỳ chiến thần, chương 2159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2159 đừng đi, tôi tự mình tới đó. Quốc chủ Bình Thạch thở dài một hơi, ông ta chỉ có thể bỏ qua bộ mặt già nua này thêm một lần nữa, hy vọng Tân Trạm có thể cho ông ta hoặc Ngô Thánh Nữ thể diện. Linh mạch nơi Tân Trạm ngồi thiền, đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Cả Cung Doãn và Tân Trạm đều tỉnh dậy. Sau hơn nửa ngày tu dưỡng, Tân Trạm gần như đã bình phục, dù sao chỉ là một ít chấn thương ngoài da cộng thêm linh mạch bổ sung, cũng không cần chữa nhiều. Quốc chủ, ngài đây là... Tân Trạm nhìn thấy quốc chủ Bình Thạch đem Ngu Như Mỹ đến, người hầu cầm trong tay một chiếc hộp gấm có túi chữ vật, trong lòng có chút khó hiểu. Dược sư Lam, quốc chủ Bình Thạch xấu hổ nói. Dược tôn Trịnh đã xảy ra tai nạn, thương thế của linh hồ cần ngài phải ra tay. Mong ngài rộng lượng, đừng để ý. Tân Trạm chưa kịp nói, quốc chủ Bình Thạch liền cầm túi chữ vật lên, cung kính đưa cho Tân Trạm. Có 6.000 linh tệ này, dù có chữa khỏi được linh hồ hay không, thì linh tệ này đều là quà cảm ơn của cậu. Quốc chủ Bình Thạch này rất biết đối nhân xử thế. Tân Trạm cầm lấy túi chữ vật bí mật gật đầu. Vốn dĩ bị bên kia thay thế, anh có phần không vui, nhưng bây giờ quốc chủ một nước không chỉ đích thân đến xin lỗi, tăng thưởng mà còn tỏ ra vô cùng khiêm tốn, ra mặt đến cực điểm. Tôi cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Đó là vì thể diện của Ngô Thánh Nữ, chúng ta đi ngay. Mặc dù người bên kia nói rằng không cần biết anh có được chữa khỏi hay không, linh tệ này sẽ một đi không trở lại. Nhưng Tân Trạm tự nhiên sẽ không vì thế này mà đánh mất thân phận của mình mà làm chuyện bị động phá hoại. Nếu như không có tai nạn, linh hồ vẫn sẽ khỏi bệnh. Ngô Thánh Nữ cảm ơn rất nhiều. Nhìn thấy lời hứa của Tân Trạm, quốc chủ Bình Sơn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì linh hồ cũng là ông bạn già sát cánh cùng ông A nhiều năm, dù có mất mặt cũng không muốn nhìn ông bạn già của mình chết thảm như thế này. Quốc chủ khách sáo, tôi không có làm gì. Ngu Như Mỹ liếc nhìn Tân Trạm, tên này cũng khiến đối phương nợ cô ta một cái nhân tình. Đám đông quay trở lại ngọn núi phía sau nơi linh hồ bị khống chế. Tân Trạm kiểm tra, mặc dù Dược Tôn Trình tự mình làm bừa, nhưng cũng may không làm nặng thêm tình trạng của linh hồ, tất nhiên ông ta cũng không có cơ hội này. Dù sao, ông ta cho linh hồ một cú đấm và đã bị đối phương đánh gần chết. Mở khóa xiềng xích để tôi vào xem thử. Tân Trạm nói, Dược Sư Lam, hãy cẩn thận, Dược Tôn Trịnh đã bị thương vì điều này. Quốc chủ Bình Thạch nói, không sao, tôi không ngốc như ông ta. Tân Trạm cũng có chút không nói nên lời sau khi nghe về chuyện của Dược Tôn Trịnh. Cái đầu của ông già này có bị gì không hả? Linh hồ này to như ngọn núi, hợp thể cảnh đỉnh phong, nhìn cũng đã thấy kinh người, lại dám đi lên đánh nó, đây không phải là tìm chết sao? Mặc dù linh hồ và Diêm Bối Loan ở trong tình trạng tương tự, nhưng phương pháp điều trị của họ không máy móc như vậy. Dược Tôn Trình này cũng bị 5.000 linh tệ làm cho hoa mắt. Cách chương.